Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, há miệng chờ sung. Sakumo tiền bối, các ngươi thành công. Jiraiya hỏi, Sa Nhẫn cảm giác nhẫn giả đã bị chúng ta toàn bộ giải quyết. Nghe được Hatake Sakumo sau khi trả lời, Jiraiya kích động không thôi. Nhẫn giả chiến tranh tại thực lực tương cận tiền đề dưới. Tình báo xếp ở vị trí thứ nhất. Tại tình báo chiến trường lấy được nhất phương thức hữu hiệu là cảm giác nhẫn giả. Mà còn cảm giác nhẫn giả vẫn là nhẫn giả quân đội con mắt cùng lỗ tai. Không có cảm giác nhẫn giả liền ý lấy mất đi là chiến trường tiên cơ cùng quyền chủ động. Jiraiya không nghĩ tới Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie cư nhiên thật làm được. Chỉ hai người liền giải quyết Sa Nhẫn sở hữu cảm giác nhẫn giả. Chiến tranh thế cục sợ là muốn sửa lại. Sakumo tiền bối, chúng ta là không phải muốn lập tức an bài chuẩn bị cùng Sa Nhẫn đại chiến. Konoha từ hoàn cảnh xấu địa phương đột nhiên chiếm cứ quyền chủ động. Jiraiya có chút không kịp chờ đợi nghĩ khuếch trương đại ưu thế. Jiraiya, trước hết chờ một chút. Gần đây mấy ngày chúng ta còn là không cần làm gì tốt. Via, có ý nghĩ mới. Hatake Sakumo nói đến, không hề làm gì. Hiện tại Sa Nhẫn mất đi cảm giác nhẫn giả. Tại sao muốn buông tha cái cơ hội tốt này? Jiraiya không hiểu hỏi. Jiraiya đại thúc, ta tại Sa Nhẫn nơi chú quân cố ý lưu lại Konoha hộ ngạch. Lấy ngươi đối với. Đúng, Chiyo biết, ngươi cảm thấy Chiyo sẽ ra sao? Yamanaka Vie nói nhượng Jiraiya hai mắt tỏa sáng. Yamanaka Vie rõ ràng cho thấy muốn dụ lên Sa Nhẫn nghi kỵ. Tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Không cần làm gì. Konoha doanh địa hòa bình thường một dạng liền có thể. Nhượng Hyuga nhất tộc cùng Aburame nhất tộc nhẫn giả nhiều chú ý Sa Nhẫn bên kia là được. Tiểu quỷ, ngươi là nghĩ nhượng Sa Nhẫn cho là chúng ta không biết rõ bọn họ cảm giác nhẫn giả đều bị ám sát. Sau đó đem cầm cơ hội cuối cùng chủ động cùng chúng ta khai chiến. Jiraiya minh bạch Yamanaka Vie suy nghĩ. Sa Nhẫn chủ động ra quân. Bọn họ thiết lập dưới mai phục. Quả thật muốn so với bọn hắn khiêu khích Sa Nhẫn. Nhượng Sa Nhẫn kịp chuẩn bị tới tốt. Nghĩ tới những thứ này, Jiraiya đồng ý Yamanaka Vie ý nghĩ. Ba người ý kiến thống nhất sau. Jiraiya lập tức đi an bài sau đó mấy ngày tuần tra. Sa Nhẫn nơi trú quân. Sáng sớm Sa Nhẫn 5 tên tinh anh thượng nhẫn. 2 tên chuẩn ảnh. Cùng với Chiyo đều liền bị Rasa gọi tới hắn trong lều. Các vị, tối hôm qua xảy ra chuyện. Chúng ta nơi chú quân bị người đánh lén. Sở hữu cảm giác nhẫn giả đều bị người ám sát. Ngay cả kết giới tiểu đội. Tuần tra phổ thông nhẫn giả đều tại tối hôm qua chết thảm trọng. Con đường duy nhất là kết giới Madara, một tên phổ thông nhẫn giả trong tay thật chặt nắm chặt lấy. Konoha nhẫn giả hộ ngạch. Nghe được Rasa nói, trong lều người sắc mặt đều khó coi. Tối hôm qua bọn họ cũng không có nghe được động tĩnh gì. Cứ nhiên sẽ xảy ra cái này loại sự tình. Kazekage đại nhân, ngài mới vừa nói bị giết kết giới tiểu đội nhẫn giả trong tay có Konoha nhẫn giả hộ ngạch. Hà Cốc hỏi, không có sai, đây là hiện trường trừ thi thể duy nhất lưu lại đồ vật. Rasa trả lời, vậy thì là Konoha làm. Đều có hộ ngạch đương chứng cớ. Cái này giúp đáng chết Konoha nhẫn giả. Hà Cốc, ngươi bình tĩnh một chút. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không phải Konoha làm. Đá mài cắt đứt Hà Cốc nói. Đá mài đại nhân, chứng cớ đều có. Ngài vì cái gì nói như vậy? Hà Cốc có chút không phục hỏi. Kazekage đại nhân, những thứ này chết đi nhẫn giả tại tới ngài nơi này trước ta đã xem qua. Bọn họ hiển nhiên đều là bị sắc bén đao cụ chặt đứt cổ họng. Còn có không nhìn thấy vết thương nhưng cũng là bị chặt đứt cổ họng mới có thể chết. Những người này đều có một cái chung nhau đặc điểm chính là bị một kích miểu sát. Đá mài nói, nhượng một mực ở trầm tư Chiyo chắc chắn ý nghĩ của mình. Nàng và mọi người nói đến, đá mài nói không có sai. Chuyện này hẳn không phải là Konoha làm là. Chiyo ý kiến Rasa là rất coi trọng. Ti nói thực lực trên Chiyo không bằng Rasa. Có thể so với Rasa năm dài hơn nhiều Chiyo. Đối với, đúng, xử lý một chút ít sự tình kinh nghiệm tại phía xa Rasa trên. Vì vậy Rasa vẫn đối với Chiyo vô cùng tôn kính. Kia Chiyo tiền bối là thế nào xem chuyện này đây? Rasa hỏi, mới vừa rồi cũng nói hẳn không phải là Konoha làm là. Đá mài nói sở hữu nhẫn giả đều là bị trong nháy mắt miểu sát. Căn bản không có cơ hội phản kháng. Kia kết giới tiểu đội trong tay hộ ngạch từ đâu tới? Chỉ sợ là có người cố ý lưu lại. Làm xáo trộn chúng ta thực hiện. Chiyo nói đạt được trừ Pakura trở ra trong lều tất cả mọi người. Đồng ý. Mà Pakura khi biết chuyện này sau đó đã cảm thấy đây là Yamanaka Vie làm là. Pakura lý do rất đơn giản. Chính là cảm giác nhẫn giả đều là trong giấc mộng chết đi. Nói cách khác cảm giác nhẫn giả không có phát hiện lẻn vào người. Liền Pakura hiện nay đang biết. Chỉ có nàng và Yamanaka Vie sẽ ẩn tàng chakra bí thuật có thể không bị cảm giác nhẫn giả phát hiện. Cho nên nàng đối tượng hoài nghi tự nhiên mà nhiên chính là Yamanaka Vie. Pakura, bắt đầu từ lúc nãy ngươi vẫn cúi đầu. Có phải hay không có phát hiện gì? Rasa chú ý tới Pakura cử động dị thường. Thuận miệng hỏi, không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ cũng có thể là Konoha người cố ý lưu lại hộ ngạch. Nhiễu loạn chúng ta ánh mắt. Ẩn tàng chakra bí thuật Pakura không tính nói ra. Chỉ có thể như vậy mịt mờ biểu đạt. Xác thực, Pakura nói cũng đúng. Konoha quả thật có khả năng làm như thế. Đá mài, một hồi ngươi dùng sa chi nhãn. Đi xem một chút Konoha bên kia động tác. Nhiều quan sát hai ngày. Nếu như cùng bình thường một dạng vậy thì có thể cơ bản có thể loại bỏ Konoha hiểm nghi. Chiyo đối với, đúng, đá mài nói đến. Đá mài gật đầu một cái. Hiện tại cảm giác nhẫn giả đều bị người bí mật ám sát. Chỉ còn hắn và Kazekage Sachi nhãn có điều tra năng lực. Giám thị Konoha chuyện này chỉ có hắn thích hợp nhất. Nếu như Konoha không có dị động gì nói. Chiyo tiền bối ngài cảm thấy sẽ là ai? Rasa hỏi. Hẳn là nham nhẫn. Chỉ là không biết rõ bọn họ thế nào tránh thoát cảm giác nhẫn giả. Chiyo bất đắc dĩ nói đến. Rasa đám người thảo luận một thằng tới giữa trưa mới kết thúc. Trừ Pakura những người khác nhận thức là ám sát cảm giác nhẫn giả không phải Konoha. Là nham nhẫn. Tại Chiyo xem ra, nếu như Konoha có trốn cảm giác nhẫn giả điều tra biện pháp sớm cứ làm như vậy. Mà không phải tại tổn thất hơn 1000 tên nhẫn giả sau mới làm như vậy. Sau đó 2 ngày. Đá mài lợi dụng xa chi nhãn một mực ở xa xa giám thị Konoha nơi trú quân động tĩnh. Nhưng hắn không biết rõ cái này hết thảy đều đã bị Jiraiya trước thời hạn an bài Aburame nhất. Tộc nhẫn giả phát hiện, Jiraiya phối hợp Yamanaka Vie kế hoạch, diễn một màn trò hay. Mà đá mài cũng thành công bị Jiraiya đám người mê muội. Đá mài trở lại xa nhẫn nơi trú quân sau. Tuần tự cùng Rasa. Chiyo nói rõ ràng cái này 2 ngày hắn nhìn thấy tình huống. Xem ra thật không phải là Konoha làm là. Đáng ghét nham nhẫn. Lúc này Rasa có thể nói đối với. Đúng, nham nhẫn, hận thấu xương. Ai, bây giờ không phải là oán trách thời gian. Rasa, chúng ta và Konoha chiến tranh không thể kéo. Thừa dịp bọn họ còn không biết rõ chúng ta mất đi cảm giác nhẫn giả. Lập tức khai chiến đi. Chiyo nói đến, Kazekage đại nhân, ta cũng đồng ý Chiyo đại nhân ý kiến. Nếu như nhượng Konoha biết rõ chúng ta cảm giác nhẫn giả đều bị ám sát. Cái này trận chiến tranh chúng ta thì càng bị động. Đá mày cũng đề nghị khai chiến. Hai người này cũng nói như vậy. Dứt khoát Rasa cũng không ở do dự. Quyết định đối với, đúng, Konoha khai chiến, 1476-7993. HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.